Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 223. Nữ tám này vừa tới cửa đã lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong công ty. Hơn nữa, sau khi nhìn thấy cô ta từ cổng lớn đi vào, bọn họ không ngừng bàn tán xôn xao. Hoàn toàn khác với thái độ sùng bái cô ta như minh tinh lúc trước. Trong công ty lúc này, mọi người đang rất háo hức để xem kịch hay. Nghe được những lời bàn tán về mình, cô ta đương nhiên là vừa hận vừa giận. Ngay cả móng tay cũng cắm sâu vào lòng bàn tay của mình. Nhưng điều đó thì có ích gì? Nhà họ Hoắc bây giờ từ trên xuống dưới đều biết sự tồn tại của người phụ nữ kia. Biết cô là vợ trước của người đàn ông đó. Càng biết tiểu thiếu gia Hoắc giận của bọn họ chính là do người phụ nữ này sinh ra. Vì vậy, nếu cô ta muốn đảm bảo vị trí vị hôn thê của Hoắc Tư Tước, chỉ có một cách duy nhất là tiếp tục giữ vững phong thái và thể hiện tư thế mà phu nhân tương lai của Tổng Giám Đốc nên có. Cô Cố, còn sớm, sớm, chào buổi sáng. Cố Hạ buông ngón tay ra, nhìn nhân viên công ty đang ôm tài liệu vội vàng đi tới trước cửa thang máy. Thái độ hết sức ôn hòa gật đầu. Cô nhân viên lập tức lộ ra vẻ mặt nơm nớp lo sợ đi theo cô ta vào trong thang máy. Cô là người của bộ phận kinh doanh. Đúng, đúng, xem cô cầm nhiều đồ như vậy. Có phải do Ôn Hủ Hủ mới tuyển vào nên công việc đã nhiều hơn trước đúng không? Cô nhân viên sửng sốt, có lẽ là quá đột ngột. Nhất thời cô nhân viên không nhớ ra Ôn Hủ Hủ là ai. Mãi cho đến khi nghĩ ngợi một hồi, cô nhân viên mới bừng tỉnh. Trong nháy mắt càng căng thẳng nhìn chằm chằm Cố Hạ. Cũng không hẳn, thực ra cô ấy, nếu cô bận rộn, vậy cô cứ để phó tổng giám đốc các cô đến phòng nhân sự xin tuyển người là được rồi. Ôn Hủ Hủ lúc trước tới đây vì quá nhàn rỗi nên chúng tôi mới sắp xếp cô ấy vào công ty làm việc. Nhưng sau đó cô ấy lại không quá thích công việc đó. Chúng tôi sẽ tuyển một người khác, để không làm chậm trễ công việc của cô. Cố Hạ vẫn làm ra vẻ mặt ôn hòa nhìn nhân viên. Cô ta không hề ra vẻ ta đây chút nào. Thậm chí, khi nói về việc sắp xếp cho Ôn Hủ Hủ đến bộ phận kinh doanh, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô ta thậm chí còn lộ ra một tia tự trách. Các nhân viên đã bị sốc. Chúa ơi, hóa ra vợ cũ của Tổng Giám Đốc bọn họ đến bộ phận kinh doanh làm việc là do vợ tương lai của Tổng Giám Đốc bọn họ sắp xếp. Chẳng trách chỉ sau một ngày đến nhận việc, cô vợ cũ đã làm cho bộ phận kinh doanh gà chó không yên rồi không thấy tăm hơi đâu. Thì ra là vậy, xem ra, vẫn là vợ trước không tốt bằng cô vợ tương lai này. Ôn Hủ Hủ có tư cách gì mà đi khiêu chiến với chính cung hiện tại cơ chứ? Cô nhân viên cuối cùng cũng hiểu ra, lập tức hai mắt sáng lên. Thang máy vừa tới đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Cách chương.